Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 399, hảo một đối. Bệnh dịch tả triều cương gian phu sao sao, tác giả, Vân Trung Tán Bộ Vương Quốc, Hoàng Thành, sáng sớm sương mù tan hết, ánh sáng mặt trời bay lả tả vạn nói quang huy, trong thành võ giả. Đại đa số đều ở ngủ yên bên trong, nhất phái hài hòa yên lặng, nhưng tại đây hoàng thành hoàng cung bên trong, hiện tại lại là sóng gió mãnh liệt, lâm triều cũng không có, bởi vì bệ hạ đã ở đêm qua, phi thăng, hơn nữa thập phần quan trọng là, bệ hạ cũng không có lưu lại thái tử xác định tính kế vị cách nói. Kể từ đó, rất nhiều thái tử một mạch người lo lắng một cái trọng điểm, luôn luôn không thích thái tử hoàng hậu nương nương, hay không sẽ nhân cơ hội động tay chân đâu. Mà đêm qua bọn họ đi tìm thái tử thời điểm, cũng không thấy này tung tích, thẳng đến buổi sáng, mới trực tiếp làm mọi người đến triều đình chờ. Không cần lo lắng bất luận cái gì sự tình, cũng thật không lo lắng sao? Đây là không có khả năng. Cứ việc có nhất tự Tịnh Kiên Vương Trường Không Vô Kỵ, còn có lên ngôi giả thánh tế viện trưởng duy trì, nhưng hoàng hậu vẫn là hoàng hậu, làm ầm ĩ lên, có vẻ hoạt ra uy nghiêm mất hết tương đương bên ngoài. Cũng khó tránh khỏi đối thái tử, sinh ra các loại phỉ di đi, nguyên lai những người này lo lắng, đều không phải là thái tử đăng cơ không được, chỉ là sợ nhàn thoại nhiều. Thắng được không hoàn mỹ thôi. Bất quá hôm nay, hoàng hậu một mạch hạc ra mọi người, cũng là một bộ tin tưởng mười phần vui mừng bộ dáng. Thậm chí cười nhạt lời nói chi gian, nhận định tam hoàng tử sẽ đăng cơ tương đương trong lúc nhất thời hai phương quan viên. Đương trường liền lâm vào ầm ĩ bên trong, một phen hỗn tạp lẫn nhau chống đối hạ, kim loan điện giống như chợ bán thức ăn. Ở cái này thời điểm mấu chốt, hoàng hậu nương nương, thế nhưng mang theo tam hoàng tử cùng một cái ai cũng không quen biết nam nhân. Đồng thời xuất hiện ở kim loan điện bên trong, người nam nhân này hơi thở, tức khắc khiến cho mọi người chấn động. Cường, thập phần cường đại, liền tính là thánh tế viện trưởng, cho dù là không có phi thăng thời điểm bệ hạ hoặc là nhất tự Tịnh Kiên Vương. Đều tựa hồ xa xa không có người này cường. Chính là người này đều không phải là triều giã người, thoạt nhìn cũng không phải đế quốc chân nhân cao thủ. Vì sao nương nương đột nhiên mang theo bực này người tiến đến, muốn lấy thực lực lay động vương quốc hoàng quyền chính thống người thừa kế sao? Thái tử bên này nhân mã nghi hoặc lo lắng thời điểm, tam hoàng tử ăn mặc cũng làm người không thể tưởng tượng. Thế nhưng là thái tử gia mới có thể xuyên bốn chảo kim long bào, mặt sau đi theo người, trong tay còn ôm đế vương ngũ chảo kim long long bào. Thực rõ ràng, đây là muốn cho tam hoàng tử đăng cơ sao? Tức khác, thái tử gia trận doanh chung, đã có người chạy nhanh đứng dậy, đôi tay liền ôm quyền, cung kính dò hỏi hoàng hậu nói, nương nương, ngài đây là ý gì? Thái tử phục sức, vì sao mặc ở không nên xuyên tam hoàng tử trên người? Còn có long bào đi theo, ngày này có vi chính thống. Huống hồ, hậu cung nương nương, cũng không thể tham dự siêu chính đi. Không sai, còn có nương nương mang theo cái này cao thủ. Thực lực của hắn là rất cường đại, nhưng hắn cũng không phải triều giã quan viên. Có cái gì lý do xuất hiện tại đây gian? Thỉnh nương nương làm đi, để lại cho thái tử ra tới khi bình thường tiến hành đăng cơ. Không ít đại thần ở chân thành phương diện vẫn là thực kiên định, huống chi nhất tự Tịnh Kiên Vương gia gia trường không phi ưng hiện tại cũng ở chỗ này, hắn cũng đại biểu nhất tự Tịnh Kiên Vương ý chí theo mọi người chất vấn hoàng hậu. Tóm lại một câu, người ngoài không được tham dự triều chính. Nương nương không thể lộn xộn người thừa kế, nhưng là ở ngay lúc này, Hoàng hậu nương nương lại là cười, nàng lại nhẹ nhàng vươn bàn tay tới, lưỡng đạo thiếp vàng sắc thánh chỉ quyển trục xuất hiện ở tay nàng chung. Ai ra là hoàng hậu, ai ra là hoàng thượng yêu nhất người. Hắn phi thăng vội vàng, chưa kịp báo cho các ngươi quá nhiều, nhưng là hắn lại cấp ai ra để lại thánh chỉ, đến nỗi người này cũng là ai ra cùng bệ hạ tuổi trẻ thời điểm chí giao hảo hữu. Bệ hạ đặc biệt thỉnh hắn tiến đến chủ trì hết thảy. Hoàng hậu nương nương lời nói rơi xuống đất, hai cuốn thánh chỉ đã rơi xuống một bên tuyên đọc người hầu trong tay. Ở hoàng hậu nương nương ý bảo dưới, bắt đầu nhất nhất tuyên đọc. Chấm lâm cửu thiên không xa rồi, đặc lưu trước chiếu, lấy bị sau khi phi thăng sự. Mấy chục năm trước, có bạn tốt một người, danh gọi Lê Hảo Nhiên, đương nhưng tấn vì quốc sư, vì ta tam tử, định ra ngôi vị hoàng đế căn cơ. Khâm thử tương đương, sao có thể? Tam tử định ra ngôi vị hoàng đế căn cơ. Lê Hảo Nhiên, tựa hồ xác thật nghe qua người này, trực tiếp phong quốc sư. Này này rốt cuộc sao lại thế này đâu? Thái tử trận doanh biên, có chút lão thần còn nhớ rõ Lê Hảo Nhiên tên. Nhưng là bọn họ cùng hoài nghi, kỳ thật là cái này thánh chỉ thật giả, những người này không có một cái ngốc tử. Bệ hạ phi thăng, liền như vậy lưu cái thánh chỉ tùy ý đổi người thừa kế, khiến cho triều đình đại loạn. Này đối với hậu đại có chỗ tốt gì? Hoàn toàn không hợp tình lý. Mà ở bọn họ trong lòng các loại tự hỏi thời điểm, tương đương đạo thứ hai thánh chỉ cũng theo sau tuyên đọc ra tới. Vương quốc có này tử, danh gọi Trường Không Vô Kỵ, phong hào nhất tự Tịnh Kiên Vương, lại có lay động triều cương chi tâm, e sợ cho hoàng triều nhảy hủy. Đặc tại đây trước, bảo lưu lại này chi quyền hạn, chỉ chịu danh hào, lại lo lắng này tân hoàng đăng cơ hết sức không phục mưu phản, đặc sau định quốc sư Hạo Nhiên, tam hoàng tử đăng cơ việc, riêng quốc sư hoàng hậu cùng nhau chính hành thiên hạ. Khâm thử, được chứ? Này đệ nhị cuốn thánh chỉ ý tứ càng làm cho người không nói gì, trực tiếp làm quốc sư, trực tiếp cùng hoàng hậu cùng nhau thay đổi người thừa kế, này thật là làm người vô pháp tiếp thu. Xét đánh một chúng thái tử ra bên này, thần tử nhóm đều hoảng loạn lên, bọn họ sôi nổi châu đầu ghé tai nghị luận nói, này trước mắt tình huống đối chúng ta thực bất lợi. Thái tử gia cùng nhất tự Tịnh Kiên Vương bọn họ vì cái gì còn chưa tới đâu? Đúng vậy, nếu là làm cho bọn họ như vậy tiếp tục đi xuống, đã có thể phải làm ngôi vị hoàng đế, này thánh chỉ ta xem cũng là giả đi. Bọn họ nơi này nôn nóng thời điểm, tân thái tử gia tam hoàng tử làm ra một cái khí phách hành động tới. Hắn một phen đem lưỡng đạo thánh chỉ đều bắt được trong tay, sau đó đối với Trường Không Phi Ưng đám người một chút ném tới. Ngô Đăng ngôi vị hoàng đế, phụ hoàng quyền thụ, nếu có hoài nghi tinh tế phân biệt chi. 15 phút sau, đó là giờ lành, nhậm là ai tới cũng biến không được thiên địa cũng. Tam hoàng tử miệng lưỡi bá đạo, Trường Không Phi Ưng đám người cũng nhìn kỹ thánh chỉ, chủ yếu nét vẫn là trong triều lão thần tinh tế phân rõ, từ chữ viết đến long dấu vết tích đều là ở là tìm không thấy bất luận cái gì tật xấu tới. Thánh chỉ tương đương giả tạo thập phần đúng chỗ a. Mọi người lẫn nhau đối diện thời điểm đã càng là nôn nóng, này trước mắt sự tình chính là như thế nào giải quyết a. Kế tiếp thời gian bay vút một nửa đi ra ngoài, đăng cơ công việc bắt đầu chuẩn bị. Hoàng hậu nương nương sườn biên phượng vị ngồi ngay ngắn, tân nhiệm quốc sư đã là khí phách đối mặt chúng thần tử. Tại hạ Hạo Nhiên, cùng bệ hạ tương giao không ít với 30 năm lâu, tuy rằng mấy năm gần đây gặp mặt lược thiếu, nhưng là tình nghĩa giống như thủ túc, có thể so sánh kim thiết. sáng nay lúc này, lại là cũng là có chút ngoài ý muốn. Trở thành quốc sư, cũng là bị huynh đệ ký thác việc mà thành. Cho nên, tam hoàng tử lên ngôi, cũng từ ta, thân thủ mà đến đi. Thánh tế viện trưởng, không có khả năng đối bọn họ thỏa hiệp. Hạo Nhiên trực tiếp, tiếp nhận nhiệm vụ này tới. Cũng khó trách, hắn sẽ lấy cái quốc sư danh hào. Thế nhưng còn có này phiên ý tứ. Tân đế vương Vương Miện cũng đã tới rồi hắn trong tay. Chỉ cần hướng bên kia một khấu, tân hoàng liền xem như đăng cơ. Trường Không Phi Ưng đám người càng là sốt ruột, mà liền ở ngay lúc này, Kim Loan điện ngoại kim quang mênh mông cuồn cuộn, lấy Trường Không Vô Kỵ, thái tử gia, thánh tế viện trưởng Diệp lão, Tiết Mỹ Kỳ đám người cầm đầu mênh mông cuồn cuộn đoàn đội, đồng thời xuất hiện ở mọi người trước mắt. Cái thứ nhất nói chuyện chính là Trường Không Vô Kỵ, đôi tay nhẹ nhàng chụp đánh, trong miệng hơi mang cười nhạo nói: "Hảo, hảo một đôi bệnh dịch tả triều cương, gian phu." Hắn này một lời, tức khắc khơi dậy ngàn tầng lãng, tương đương gian phu tương đương thực rõ ràng là quốc sư cùng hoàng hậu. Này cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.